Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, cuộc chiến nảy lên. Lão Hắc hiện, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đoạt lại phong giao vực. Đây là tới chi phong đế quốc quyết tâm, sẽ cùng ba đại đế quốc, bùng nổ đáng sợ nhất đánh một trận. Phong giao vực, tổng cộng 132 thành, mà bây giờ dịch tiểu phi bị kẹt chi địa, là ở thứ 6 thành. Một đường đoạt lại, thật ra thì cũng không dễ dàng. Nhưng trận chiến này, phong đế quốc có quyết tâm của mình. Ở phong giao vực bên kia, ba đại đế quốc tình báo tu sĩ. Ở sau đó mấy canh giờ liền được tin tức, hết thảy chuẩn bị chiến đấu sắp xếp xong, mà ở thứ 6 thành. Ba đại đế quốc, ba vị thái sư, ở nhận được tin tức sau đó, cũng là thật bất ngờ. Người này kêu dịch tiểu phi, lại có thể vào phong đế quốc phong nhược xương. Có quan hệ, bây giờ đều bị đế hoàng phong khiếu thiên đồng ý, trở thành phong nhược xương song tu đạo lữ. Phong đế quốc thứ nhất phò mã, cái thân phận này phân lượng là rất nặng, vậy biểu thị. Ở phong giao vực sắp phát sinh đại chiến, chỉ là vạn luyện đại trận, trăm năm chuẩn bị thời gian, không cho sơ thất, vậy bọn họ ba đại đế quốc, thì phải trấn thủ bên này, ở chiến doanh chỗ ở cung điện bên trong, ba vị thái sư, vị chức vị cao, giờ khắc này ở bên này, tu vi yếu nhất đều là thần đế cường giả, mỗi một người đều đang đợi lệnh, chờ đợi ba vị thái sư. Đối với phong giao vực đánh một trận chiến sự bố trí. Chư vị, tin tức chắc hẳn đã đạt được. Phong giao vực đã thuộc về chúng ta ba đại đế quốc. Phong đế quốc muốn đoạt lại. Cái này ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Bố trí xong hết thảy. Tới nhiều ít, chúng ta ba đại đế quốc. Liền giết nhiều ít, các ngươi có thể làm được không? Mở miệng là Lôi đế quốc thái sư Vu Dật. Ba vị thái sư bên trong, Vu Dật đối với phong đế quốc biết rõ, là cao hơn Sở Vân Đình, còn có Nhiên Dịch Phàm. Chúng ta sẽ không phụ lòng ba vị thái sư. Một vị trí tôn thần đế trung kỳ, dẫn đầu mở miệng trước, bỏ mặc như thế nào. Bọn họ ở bên này bố trí xong hết thảy, đối với bọn họ là có lợi. Phong giao vực, khởi sẽ như vậy bị đoạt trở về. Hơn nữa. Hiện ở đó một kêu dịch tiểu phi tiểu tử, càng là không thể được cứu đi. Ngay sau đó tại chỗ tu sĩ, cùng kêu lên mở miệng nói. Cái này làm cho ba vị thái sư, hài lòng gật đầu một cái. Sở Vân Đình ở vung tay lên dưới. Từng đạo có phương án tác chiến đế tinh, truyền đến tại chỗ mỗi người tu sĩ trên tay. Ở phong giao vực quản hạt địa phương không giống nhau. Vì vậy tại chỗ mỗi người tu sĩ nhiệm vụ, vậy không giống nhau, đạt được đế tinh bên trong, thần anh lực tiến vào, bên trong hết thảy đều biết được. Đi đi, phong giao vực cuộc chiến, sẽ rất gian khổ, chư vị chờ xem thường phong đế quốc quyết tâm. Lần này mở miệng là Thái sư Nhiên Dịch Phàm, sau đó ở cung điện này bên trong tu sĩ, đều là hóa là lưu quang. Nhanh chóng rời đi, dẫu sao bọn họ đều có tự thân nhiệm vụ trách nhiệm. Đây nếu là không cách nào hoàn thành, đều có nơi trừng phạt. Các ngươi thấy thế nào? Cung điện bên trong, chỉ còn lại có ba người. Vu Dật chậm rãi mở miệng nói. Không nhìn thấu, Sở Vân Đình lắc đầu một cái. Phong Khiếu Thiên sẽ như vậy coi trọng thằng nhóc này. Thật sự là thật bất ngờ. Tốc độ của chúng ta muốn tăng nhanh. Hôm nay còn chưa tới bốn vị đế hoàng giao thủ thời điểm. Phong Khiếu Thiên có chút ràng buộc dưới. Có thể sẽ không đích thân ra tay. Chỉ cần là Phong Khiếu Thiên không ra tay. Thằng nhóc kia cũng đừng nghĩ được cứu đi. Nhiên Dịch Phàm trầm giọng nói. Diễn biến đến bây giờ cái này cùng cục diện. Là ai đều không thể dự liệu đến sự việc. Nơi này đồng thời. Ở Lôi Thánh Đại Lục Thần Võ Vực, có một nơi có chí tôn thần đế cường giả trấn giữ tông môn. vang lên gầm thét tiếng. Ai? Là ai? Ngàn đao lăng trì, ta tông triệu năm tích góp, một chút cũng không lưu lại. Rốt cuộc là ai? Toàn bộ tông môn cũng đang chấn động, mà ở tông môn bên trong vô số tu sĩ bay ra. Đối với thanh âm này, rất nhiều tu sĩ căn bản không biết. Thế nhưng uy áp đi sâu vào đến tận xương tủy mặt, mà ở tông môn bên trong, thần đế cấp bậc thái thượng trưởng lão, làm sao sẽ nghe không hiểu? Đây là lão tổ thanh âm, lão tổ không phải đang bế quan sao? Giờ phút này làm sao biết nhúc nhích giận? Cái gì triệu năm tích lũy? Tựa hồ đây là đang tông môn bảo khố. Từng vị thái thượng trưởng lão hướng bảo khố chỗ đi, làm sau khi tiến vào, mỗi một người đều mơ hồ. Trong bảo khố mặt không có một vật, cái gì cũng không thấy. Lấy bảo khố bên trong bố trí đi cấm chế trận pháp, tựa hồ một cái cũng không có bị kích thích. Đây là bị ăn trộm, ai có thể có bản lãnh cao như vậy, ở lặng yên không một tiếng động bên trong đánh cắp hết thảy. Mấu chốt ở màu vàng kia trên cây cột, để cho người tức giận, còn có một bãi màu vàng nước giữ lại, mùi khai rất nặng, thật sự là vô cùng nhục nhã à. Ăn trộm bọn họ phối hợp thánh một đường tông bảo khố, lại còn vãi ngâm đi tiểu. Mà một bên khác, ở cách phối hợp thánh một đường tông ngàn ngoài vạn dặm, một đạo thân ảnh màu đen từ hư không bên trong nhảy ra. Thoải mái, kẻ gian thoải mái à? Thật giống như cũng có mấy trăm năm cũng không có đi tiểu như vậy thư thái. Quả nhiên vẫn là phải làm nghề cũ, thư thản đi tiểu cũng được sức lực. Xuất hiện là một cái chó mực lớn, miệng phun tiếng người, diễn cảm biểu hiện ra chính là rất nhân tính hạ tiện. Thằng nhóc thúi ở thần võ vực bị đuổi giết, chạy trốn tới trần trụi Lam Đại Lục Phong Đế Quốc, có thể đi gặp hắn một chút. Lão tử lễ vật đều chuẩn bị xong, lão hắc xuất hiện ở thần võ vực, biết được liền liên quan tới dịch tiểu phi hết thảy. Ở thần linh giới, hai người phân tán sau đó, cũng không có gặp qua một lần. Trước bị dưới sự đuổi giết, chạy tới qua nơi này, chỉ là khi đó căn bản cũng không biết dịch tiểu phi là ở Lôi Thánh Đại Lục thần võ vực. Lần này thoát khỏi đuổi giết, lần nữa đi tới nơi này bên, ngược lại là cho lão hắc rất tin tức ngoài ý muốn. Từ các phe lấy được tình báo tới xem, đi Phong Đế Quốc liền có rất lớn cơ hội gặp được dịch tiểu phi. Thằng nhóc thúi này, lão hắc hay là trách muốn hắn, dĩ nhiên lâu đừng gặp lại, lễ vật không thể thiếu, cho nên liền ăn trộm một cái tông môn bảo khố. Lão hắc định cho dư dịch tiểu phi ngáp một cái, chỉ là rất nhanh, lão hắc diễn cảm nghiêm túc, nghiệt chướng, trong bảo khố mặt lưu lại hơi thở, là ngươi. Vô tận uy áp chèn ép tới đây, trong thời gian thật ngắn bị phát hiện bóng dáng. Hết thảy các thứ này chủ yếu vẫn là vậy ngâm đi tiểu, đối với lão hắc là có chút bại lộ. Lão gia, cầm ngươi đồ, coi trọng ngươi Hỗn Nguyên một đường tông, đó là ngươi tông môn có phúc. Ngươi nếu là dám đối với lão tử ra tay, bố đây muốn nuốt ngươi. Nghiệt chướng, nghỉ được ngông cuồng, cầm ta Hỗn Nguyên một đường tông đồ, giao ra. Hỗn Nguyên một đường tông lão tổ hiện thân, chính là một vị trí tôn thần đế sơ kỳ, rất lâu không có tức giận như vậy qua, chỉ là ở không nghĩ tới, ăn trộm tông môn bảo khố, sẽ là một con chó. Mặc dù cảm giác được, con chó này không đơn giản, nhưng làm sao có thể để mặc cho rời, cũng không giao. Cút, lão hắc mắng nhiếc, toàn bộ trên thân thể thần văn hiển lộ, bốc lên một đạo hư tượng, đó là ba đầu địa ngục thần chó, trực tiếp đem Hỗn Nguyên một đường ngày lão tổ sợ hết hồn. Ba đầu địa ngục thần chó, nguy hiểm hơi thở, vốn là còn muốn phải đóng chiến, chỉ là ở nhận ra sau đó, trực tiếp chạy mất dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https